Kiếm tốt quá à, chương 236, cửu cung giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 236, cửu cung giới. Lô Tiểu Ất cuối cùng là không có mất dấu nhân, hắn một điểm không vì mình đến trễ mà trong lòng còn có xấu hổ. Thật thay cái độn pháp, nơi này phần lớn người còn chưa hẳn có thể đuổi tới hắn tinh độn tiết tấu đâu. Ta chính là đùa các ngươi chơi, nhưng hắn hảo tâm tình không có qua một hơi liền biến mất vô tung vô ảnh, bởi vì tại nội kiếm 19 người chung, hắn phát hiện hai người. Một cái, mắt phượng hàm sát, không phải anh mẫu cung tiểu điệp lại là cái nào? Một cái khác, áo gai buộc quan. Khi hắn nhìn sang lúc, người kia cũng đưa ánh mắt nhìn về phía hắn, thân thiết mỉm cười, liền phảng phất hơn năm lão bằng hữu. Nhưng bọn hắn vốn không quen biết, phá lệ thân cận là bởi vì có cái nào đó chung điểm. Nguyên anh chân nhân kiến thức rộng rãi, một điểm không có bởi vì cái này ngoài ý muốn mà tâm tình chập chờn, một chỉ tòa kia cực lớn đầu thú. Đều đi vào đi. Không có thời gian chần chờ, chúng chúc cơ nối đuôi nhau mà vào, một tên cũng không để lại. Nguyên anh chân nhân ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, ngưng thần nhập vi, thần thức theo sát lấy tiến vào cửu cung giới, bên cạnh Vân Tiêu cùng Cổ Hoàng liếc nhau, có chút lòng ngứa ngáy khó cào. Bọn hắn nhận biết vị này nội kiếm chân nhân, tại Lôi Đình trong điện tọa cái chức quan nhàn tản, cùng bọn hắn sư phó có chút giao tình. Trên thực tế tại Hiên Viên kiếm phái, nội ngoại kiếm khác nhau còn lâu mới có được tưởng tượng lớn như vậy. Một núi không thể chứa hai hồ, trừ phi một đực một cái. Ngoại kiếm đã sớm mất đi chống lại thực lực cùng dũng khí, một chủ từ khi cũng liền không có gì tranh. Nhất là tu sĩ cảnh giới càng lên cao, càng là ở chung bình thản, vị trí cái mông đến, rất nhiều thứ tự nhìn rõ ràng. Nhìn lưỡng cái kim đan lại gần, chân nhân tựu nhất tiếu. Hai người các ngươi, đây là cũng nghĩ nhìn xem bên trong tình trạng. Yên tâm, không có việc gì. Vân Tiêu rất cung kính cấp lão chân nhân đưa lên một điếu thuốc đốt. Bản thảo sư thúc, cái này phái đi hai chúng ta vẫn là lần đầu chủ trì, lúc tuổi còn trẻ không có cơ duyên, cái này cửu cung giới còn không có đi vào qua đây. Muốn không ngài lão phát phát từ bi, hiển hóa ra ngoài cũng làm cho bọn hậu bối mở mang tầm mắt. Lão chân nhân hít một ngụm khói, thôi được xem ở sư phó của các ngươi trên mặt mũi, ta tự cho các ngươi được thêm kiến thức. Bất quá sư phó ngươi nơi đó có hộp thuốc xịn, đối cảnh thời điểm nghĩ đến cho ta lộng vài chi tiêu đến. Nói chuyện lấy ra một cái đồ vật, thần thức liên tiếp quang ảnh lưu động, liền hư không hình chiếu ra một cái không gian đến, giải thích nói. Cửu cung giới chung đồng thời mấy chục chàng giao đấu, tuy nói là cửu linh tổ cùng chúng ta nhân loại tu sĩ chung trường, kỳ thật lấy lực lượng tinh thần luận, nhân loại lại thế nào khả năng làm được. Dù sao ta như vậy nguyên anh là không thành, không phải chân quân cấp độ mới có thể. Nhưng chân quân môn lại thế nào khả năng có rảnh đến xem sâu kiến đánh nhau. Kỳ thật không chỉ có là chân quân môn, chính là ta, chính là các ngươi, cũng là nhìn buồn ngủ a. Cửu cung giới chung hết thảy, kỳ thật chính là lấy cửu linh quân làm chủ, phụ trách hết thảy, an bài giao đấu, điều khiển sinh tử, bình luận kết quả, đều là nhất lực gánh chi, ta bất quá chỉ là từ đó hiệp trợ mà thôi, có cũng có thể, vô cũng có thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cửu linh quân có thể khống chế tất cả buổi diễn, ta giới hạn trong tu vi cấp độ cũng chỉ có thể nhìn thấy bộ phận, giống như vậy cho các ngươi hiển hiện ra, liền chỉ có một phương tiểu không gian, đến mức có thể nhìn thấy ai, đặc sắc không đặc sắc, vậy liền mỗi người dựa vào thiên ý, hai người bọn họ vận khí không tệ, phương này không gian rất nhanh liền xuất hiện hai tên tu sĩ, một tên nữ tu chính là ngoại kiếm Yên Du, một tên khác thì là vị áo gai buộc quan nội kiếm tu. Cổ Hoàng vừa nhìn, thầm kêu hỏng bét, hắn mặt mũi này thượng nhất kéo xuất sắc, lập tức bị lão chân nhân phát giác, tự liền thân cái khác Vân Tiêu cũng có cảm giác. Cũng không phải hắn không có lòng giả, mà là bà bên người hai người coi là trí cận cho nên không thêm giấu giếm. Người cái này vội vội vàng vàng, có gì không ổn? Lão chân nhân gọn gàng dứt khoát, Cổ Hoàng có chút do dự, cuối cùng cũng không tốt giấu giếm. Là như thế này, vị này khôn tu Yên Du đến từ Tả Chu Thanh Không, cùng đối thủ của hắn vị kia nội kiếm danh Yên Vân cũng đồng dạng đến từ Thanh Không, có thể là phía trước đến ngũ hoàn quá trình bên trong có chút tư nhân liên quan, ân chính là giữa nam nữ những sự tình kia, nhà trai nghĩ kết đạo lữ, nhà gái chẳng thèm ngó tới. Tới ngũ hoàn kiếm phân nội ngoại, lẫn nhau ở giữa tự có chia cao thấp, cái này Yên Vân tự giác có chút vốn liếng, tự cho là thiên vận chi nhân, lại tới thiên tú phong dây dưa mấy lần, lại ai ngờ cô gái này tu tính tình bướng bỉnh, càng thêm cự tuyệt. Nhân tình thành hận, cái này Yên Vân đã từng buông xuống thoại khẩu, một ngày kia muốn nữ tu đẹp mắt. Bọn hắn náo lúc ta vừa đúng ngay tại thiên tú phong, cho nên biết rõ. Sư thúc ngươi nhìn, có tầng này nhân quả ở bên trong, chỉ sợ giao đấu hội có cảm xúc ở bên trong, ngài nhìn có phải hay không chi hội cửu linh quân một tiếng, cũng không để cho hai người bọn họ gặp mặt đi. Lão chân nhân đại diêu kỳ đầu, yêu cầu của ngươi ta không thể đáp ứng, không phải cậy già lên mặt, ở trong đó có ba nguyên nhân. Hắn nhất cửu linh quân là ta có thể chi hội đến động. Đừng nói là ta chính là chân quân sư thúc đến, cũng giống vậy kinh ngạc. Thứ hai, tu sĩ liền muốn thích ứng bất đồng trạng thái chiến đấu, ngươi ra cửa đi, gặp hắn phái tu sĩ, mắt thấy đánh không lại cũng yêu cầu như thế à, hắn ba đã có nhân, vậy liền muốn giải quyết mà không phải kéo dài tránh mà không gặp. Càng sớm giải quyết càng tốt, hiện tại không giải quyết, chẳng lẽ chờ sau này điểm ấy hiềm khích càng để lâu càng lớn sẽ giải quyết. Thứ tư, ở trong mắt các ngươi, ta nội kiếm nhất mạch giống như này không chịu nổi. Tự từng cái bằng thực lực không nói đạo lý a, ta cũng không tin hắn Yên Vân liền điểm ấy độ lượng đều không có, liền có thể như phàm nhân đồng dạng vì yêu thành hận. Liền để bọn hắn đánh, chúng ta nhìn lấy. Cổ Tề tự im lặng, sư thúc bốn nguyên nhân. Lão chân nhân đã kiên trì, lấy thực lực của hai người bọn họ địa vị đương nhiên cũng không thể nói thêm gì nữa, nói thêm gì đi nữa cũng có chút không tốt thu chàng. Lão chân nhân đối với mình nội kiếm nhất mạch đệ tử rất có lòng tin, cái này tại trên thực lực là không có lời gì để nói, nhưng ở làm nhân thượng lại có cái nào đoàn thể có thể bảo chứng phía bên mình đều là lòng dạ khoáng đạt chi nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tập kiếm có thể khiến người ta đề cao sức chiến đấu, càng thiết huyết càng kích tình, càng thẳng tiến không lùi, nhưng lại không thể thay đổi nhân căn bản tính cách. Chỗ nào đều hữu tâm ngực nhỏ hẹp, vì tư lợi, mượn đề tài để nói chuyện của mình, có thù tất báo chi nhân, vô thượng có, tam thanh có, già lam có, hiên viên cũng có. Ngoại kiếm có, nội kiếm làm sao lại không có. Nội kiếm tu chính là kiếm hoàn, cũng không phải nhân phẩm. Nhưng những lời này không có cách nào cùng lão chân nhân nói, trừ phi hai người bọn họ là ngoại kiếm chân quân, đây chính là tu chân giới hiện thực tàn khốc. Hình tượng chung, hai tên tu sĩ đang nhanh chóng tiếp cận Yên Vân không cần phải nói, nội kiếm đấu ngoại kiếm, lúc nào yêu cầu trốn trốn tránh tránh, chú ý cẩn thận rồi. Khó được chính là Yên Du, mặc dù là nữ tu âm vang chi khí tuyệt không yếu tại nam nhân, đồng dạng mặt đối mặt chống lên. Nàng là một nữ nhân, có thể tại ngoại kiếm người mới chung chiếm được một chỗ cắm rùi, tự có chỗ độc đáo của nó, tư chất thiên phú chăm chỉ cơ duyên, là đồng dạng không thiếu. Nhất là thiện khắc kiếm trận, bà lòng của phụ nữ nhỏ như tóc phát huy vô cùng tinh tế, tỷ như hiện tại, biết rõ cùng nội kiếm đấu kiếm liền không thể giấu giếm giếm, nếu không thực lực còn không có phát huy ra tựu lạc bại há không oan uổng. Vì vậy ba cái phi kiếm tề phát, hai cái 8 tầng phi kiếm, một mai 9 tầng phi kiếm, tại ngoại kiếm quần nhập môn 50 năm trong vòng tu sĩ chung, đây đã là rất khó đến thành tựu. Trong lúc nhất thời kiếm quang gào thét, kiếm ảnh rối loạn, hai tên kiếm tu, một trong một ngoài, ngang nhiên đối công. Mấy chục giây bên trong, vậy mà không phân cao thấp, đấu cái ngang tay. Cách chương.